Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản nương gật đầu, lấy cho bà ấy hộp mùi hoa hồng, thu bà ấy 8 văn tiền thấy văn phu nhân cầm hương cao muốn đi. Lão bản nương mặt mày vừa động, bất động thanh sắc nói, văn phu nhân, hôm nay bà không để trang nương nhà của chúng ta trang điểm cho bà một cái. Hai ngày trước bà không có tới trang điểm. Văn phu nhân nghe vậy theo bản năng nhìn hướng phòng trang điểm, mất tự nhiên mà cười cười. Ai nha, hai ngày này đột nhiên không muốn trang điểm, chờ thêm hai ngày đi, nếu ta muốn trang điểm ta liền tới đây. Lão bản nương cười gật đầu, được, hoan nghênh văn phu nhân lại đây bất cứ lúc nào. Sau khi văn phu nhân khách khí cáo biệt cùng lão bản nương ra khỏi cửa hàng. Lão bản nương thu hồi nụ cười, từ trong quầy hàng ra tới, đứng ở cửa hàng cửa nhìn hình bóng của văn phu nhân. Sau một lúc lâu, nhìn bà ta vào một nhà cửa hàng khác. Lão bản nương lắc đầu, xem ra không phải văn phu nhân này không muốn hóa trang, là đến nhà khác thử xem. Trong nhà văn phu nhân này kinh doanh dầu thực vật, gia cảnh rất là không tồi, người lại thích trang điểm, cho nên là khách quen của cửa hàng. Nhưng văn phu nhân này có cái tật xấu, đó chính là bùn xỉn, cũng chính là keo kiệt, mua đồ vật gì luôn thích so sánh ba nhà, sau đó chọn rẻ mua. Ai cũng đừng nghĩ tính bà ta thêm một văn tiền. Trước đó Lê Mạn trang điểm cho bà ta, tuy rằng khiến bà ta vô cùng vừa lòng, nhưng lần này, nhà người khác cũng có trang nương giống vậy, giá lại giảm rất nhiều, văn phu nhân này nhất định sẽ đến nhà khác. Nhưng không biết này nhà khác có thể làm bà ta vừa lòng hay không? Lê Mạn cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình của văn phu nhân vừa mới tới, cười không nói gì. Khuôn mặt của văn phu nhân này cũng không phải là dễ trang điểm. Đối với trang nương có trình độ như nhau, đều xem như khó giải quyết. Văn phu nhân này, mặt nhiều thịt, hơn nữa lỗ mũi là kiểu mũi hếch lên, xem hai điểm này liền rất khó trang điểm được. Nếu đối phương thật sự có thể trang điểm văn phu nhân đến xinh đẹp, như vậy chỉ có thể nói, đối phương cũng là cao thủ, Lê Mạn nàng tâm phục khẩu phục. Lê Mạn cười cho qua chuyện, tiếp tục đi bận chuyện của mình. Mấy ngày tiếp theo, người đến cửa hàng vẫn ít như cũ. Trừ bỏ mấy khách hàng quen trước đó không để bụng vẫn như cũ lại đây tìm Lê Mạn trang điểm, các khách nhân khác đều chưa từng tới cửa. Xem ra là đến nhà khác để hóa trang đi, mỗi ngày Lê Mạn chỉ có 3-4 khách nhân để trang điểm, tuy nhiên nàng cũng không vội, không có việc làm thì không có việc làm đi, vừa lúc thừa dịp nhàn rỗi, nàng có thể dạy hai tiểu gia hòa tiểu bào cùng tiểu thọ thêm nhiều tri thức vỡ lòng. Lão bản nương nhìn thái độ bình tĩnh của Lê Mạn, cũng cười cho qua chuyện. Cũng bình tĩnh nên làm cái gì thì làm cái đó. Đại bộ phận khách hàng hai ngày nay không tới, nhưng mỗi ngày vẫn có khách tới. Lâm Tiểu Vũ vẫn trước sau như một mỗi ngày đều tới chỗ Lê Mạn để báo cáo. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, quả thực chính là người hâm mộ số một của Lê Mạn. Nàng ấy liên tục tới mấy ngày, cũng nhìn ra tới việc làm ăn trong tiệm không thích hợp. Trước kia nàng lại đây muộn một chút, không có cách nào làm người đầu tiên được trang điểm, còn phải xếp hàng. Sau khi trang điểm cũng không có thời gian nói chuyện với Lê Mạn, nhưng hiện tại, trong tiệm gần như không có khách nhân gì phải xếp hàng, Lê Mạn cũng có cả đống thời gian nhàn rỗi. Lâm Tiểu Vũ không nhịn được, không khỏi mở miệng hỏi đây là chuyện như thế nào. Lê Mạn cũng không giấu nàng ấy, nói thẳng tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Vũ nghe vậy nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền tức giận nói. Bọn họ đây không phải học tỷ sao? Lê Mạn cười, ai quy định chỉ có ta có thể làm, người ta cũng có thể làm a, đây lại không phạm pháp. Lâm Tiểu Vũ cũng biết điều Lê Mạn nói là đúng, nhưng trong lòng không thoải mái. Nhưng mà như vậy việc làm ăn của tỷ sẽ kém rất nhiều, tỷ cũng không thể kiếm tiền. Lâm Tiểu Vũ biết Lê Mạn rất cần tiền, Lê Mạn có chút cảm động, tiểu cô nương mới gặp điêu ngoa lại kỳ ba này, thật ra chỉ cần để bụng với ngươi, liền sẽ đối xử với ngươi toàn tâm toàn ý. Đưa ra toàn bộ thiệt tình của nàng ấy, làm ngươi cảm thấy ấm lòng. Lê Mạn vỗ vỗ tay nàng ấy, không sao cả, cuối cùng việc làm ăn tốt xấu vẫn phải xem tay nghề ai tốt người đó sẽ làm ăn được, cái này toàn bộ dựa vào bản lĩnh từng người. Lâm Tiểu Vũ lập tức nói, tay nghề của tỷ là tốt nhất, ai cũng kém hơn tỷ, những người khác khẳng định không thể so với tỷ. Lê Mạn cười lên, nhịn không được xoa xoa đầu của Lâm Tiểu Vũ. Cảm ơn Tiểu Vũ tín nhiệm, mặt Lâm Tiểu Vũ hơi hơi hồng, dậm chân một cái, lập tức chạy ra phía bên ngoài. Ta nhanh chân đến xem là người nào đang đoạt việc làm ăn của tỷ. Ta muốn nhìn xem bọn họ có năng lực gì. Ai, Lê Mạn ở phía sau còn chưa kêu ra tiếng. Nàng ấy liền nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng nữa. Lê Mạn nhìn lão bản nương cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Vốn tưởng rằng chỉ là tiểu cô nương nói chơi. Ai biết sáng ngày hôm sau Lâm Tiểu Vũ liền tới đây. Hơn nữa không phải để mặt mộc lại đây giống như trước. Lần này, trên mặt nàng mang theo trang điểm. Tuy nhiên, Lâm Tiểu Vũ mang theo lớp trang điểm trên mặt phẫn nộ đầy mặt. Cách chương.